Chân Linh Cửu Biến, chương 112, Hoãn Trùng Hải, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Sau phách mại hội, Lục Bình trở về Hoàng Ly Đảo Động Phủ, lần nữa bắt đầu đời sống bế quan của mình. Ở trong phòng tu luyện tại Lục Bình Động Phủ, nhàn nhạt linh khí từ trong linh mạch tản mát ra tràn ngập mỗi một góc nhỏ ở trong động phủ. Lục Bình ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn màu trắng, trong tay cầm chính là hộp ngọc lấy từ Phi Linh Đảo. Lục Bình đem phá cấm phù mua được trong buổi bán đấu giá thâu nhập pháp lực vào, đồng thời trong tay liên tiếp thi triển 16 đạo thủ pháp. Phá cấm phù nhất thời hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang trên hộp ngọc cấm chế phất một cái. Một phần cấm chế trên hộp ngọc giống như tuyết gặp phải nước nóng vậy nhanh chóng tiêu giải, một phần là giống như bão trúc tách tác ba lạp một trận nổi loạn. Đợi đến ánh sáng thoáng qua xong, hộp ngọc đã khôi phục bình thường. Lục Bình đem hộp ngọc mở ra, bên trong chỉnh tề đặt hai ngọc giản màu tím, trong đó một cái phía trên quang hoa lưu truyền. Lục Bình cầm lên dùng thần thức thăm dò vào, liền bị quang hoa mặt ngoài ngọc giản trở ngăn lại. Lục Bình hơi có chút thất vọng, cái ngọc giản này phía trên không có cấm chế gì, nhưng lại bị đoán đan kỳ tu sĩ dùng thần niệm đặc chế bao phủ qua. Loại ngọc giản này chỉ khi tu sĩ tu vi đạt tới đoán đan kỳ thần thức lột xác thành thần niệm mới có thể thấy được nội dung bên trong. Lục Bình lại đem khác một ngọc giản khác dùng thần thức tra xét, lúc này không có trở ngại gì. Ngọc giản dùng thần niệm khắc chế nếu không phải đặc chế, thì dùng thần thức vẫn có thể thấy được nội dung bên trong đó. Bổn mạng nguyên thần đồ, đây là một truyền thừa ngọc giản về bổn mạng pháp khí luyện chế và đề thăng lên, bất quá loại bổn mạng pháp khí này luyện chế không phải là một món, mà là một bộ. Chẳng những chúng là một bộ, hơn nữa còn phải cộng thêm trận đồ tạo thành một bộ bổn mạng trận pháp. Lục Bình chưa từng nghe nói qua loại phương pháp luyện chế bổn mạng pháp khí cùng pháp bảo này bao giờ. Bộ bổn mạng trận pháp này, lấy trận đồ làm trụ cột lấy 12 món bổn mạng pháp khí làm trận pháp chi trụ, ở trong đấu pháp một khi tế xuất bổn mạng trận pháp lấy trận đồ phòng thủ, lấy 12 món nguyên thần pháp khí tạo thành sát trận uy lực tuyệt đại. Chẳng qua là bộ trận pháp này luyện chế rất chật vật, một khi áp dụng loại phương thức này, chẳng những tu sĩ luyện chế pháp khí cần phải tốn các loại linh tài nhiều hơn mười mấy lần bình thường, mà bốn mạng pháp khí ở trong tâm hạch không gian uẩn dưỡng quá trình cũng cần lượng pháp lực cực lớn. Đồng thời, ở trong đấu pháp tu sĩ lại càng phải hao phí một lượng pháp lực khổng lồ để thúc giục bộ bốn mạng pháp khí này. Bộ bổn mạng trận pháp này tuy nói uy lực vô cùng, nhưng cũng không phải là thường nhân có thể sử dụng. Tu sĩ bình thường chưa nói là có thể hay không thu tập được đầy đủ yêu chất linh tài để luyện chế bộ trận pháp này, cho dù là có luyện chế thành tu sĩ đó có thể có đầy đủ pháp lực để nuôi dưỡng hay không cũng là một vấn đề. Cho dù pháp lực có miễn cưỡng đủ đi chăng nữa, cũng sẽ ảnh hưởng tu sĩ tu luyện cùng pháp khí tự thân lên cấp. Một khi tu sĩ gặp địch tế xuất trận pháp còn không được mấy hiệp chỉ sợ là pháp lực bị tiêu hao hết mặc cho người khác làm thịt. Lục Bình bế quan cũng không tiến hành bao lâu. Nửa năm sau, Lý Từ Minh lần nữa triệu tập chân linh phái chú đảo tu sĩ trên Hoàng Ly. Góc truyện audio.com, đảo, nói là có môn phái nhiệm vụ trọng yếu cần tuyên bố, yêu cầu dung huyết kỳ tu sĩ trên đảo toàn bộ tham gia. Lục Bình đi tới phòng nghị sự, lúc này mới phát hiện không chỉ có ba vị dung huyết trung kỳ tu sĩ trên đảo đều đã đến, mà ngay cả Trương Tử Phong một mực bế quan không để ý tới chuyện gì cũng đi tới phòng nghị sự, ở trong sảnh ngồi ở chủ vị. Mọi người sau khi đến đông đủ, Trương Tử Phong nghiệm mặt nói. Gần đây ở Hoãn Trùng Hải vực do chân linh phái ta phụ trách phát sinh một loạt vụ án hung sát tu sĩ, xem ra mọi người cũng có nghe. Lục Bình một mực bế quan rèn luyện pháp lực đối với chuyện gần đây trên đảo cũng ít chú ý đi, nghe vậy chỉ đành phải đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ bất đắc dĩ đem chuyện gần đây phát sinh ở Hoãn Trùng Hải vực hướng Lục Bình đại khái nói một lần. Thì ra là sau khi hải cấm mở ra, bởi vì đại lượng nhân tộc tu sĩ tiến vào, Hoãn Trùng Hải vực trên căn bản trở thành chiến trường nhân tộc tu sĩ săn giết yêu thú, thậm chí có tu sĩ một lần xâm nhập đến yêu tộc hải vực mở rộng chiến quả. Nguyên bản hình thức vốn đang thật tốt vậy mà gần đây, ở Hoãn Trùng Hải vực do chân linh phải phụ trách liên tiếp xảy ra một loạt có vụ kiếp sát có tổ chức đối với tu sĩ xuất hải. Vốn là ở trong hải vực giữa các tu sĩ nhân vì tranh đoạt tư nguyên, hiện tượng cướp bóc cừu sát lẫn nhau chẳng có gì lạ. Vậy mà, nhóm tu sĩ này lại đặc biệt đối với tu sĩ ra biển trở về hạ thù. Tu sĩ ra biển săn giết yêu thú thường thường đều lập bang kết nhóm, vì chính là để ngừa vạn nhất. Nhưng, nhóm tu sĩ đi thành đội ra biển vẫn bị cướp giết, có thể thấy được nhóm tu sĩ cướp bóc kia thực lực cường đại đến cỡ nào. Hơn nữa, những thứ tu sĩ chuyên cướp bóc kia xem ra không ngừng lại một nhóm, bởi vì có mấy lần cướp bóc phát sinh trong thời gian rất gần nhau, nhưng lại cách nhau ở khoảng cách rất xa. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ những tên chuyên săn giết tu sĩ ra biển này đều là người của một tổ chức, và tổ chức này đã cường đại đến nỗi có thể trong cùng một lúc có thể bày ra những vụ cướp giết ở mấy địa phương khác nhau. Nghe Hồ Lệ Lệ giảng thuật, Lục Bình đối với những chuyện đã xảy ra gần đây coi như hiểu rõ đại khái. Lúc này, Trương Tử Phong tiên trưởng ngồi ở trên nói tiếp. Một loạt sự kiện săn giết tu sĩ này đã đưa tới sự khủng hoảng trong giới tu sĩ xuất hải. Đông đảo tu sĩ rối rít yêu cầu chân linh phái ta quy phạm hoãn trùng hải vực trật tự. Nếu không, những tu sĩ này không thể yên tâm ra biển săn giết yêu thú, chỉ có rời khỏi hoãn trùng hải vực của chân linh phái ta mà thôi. Lục Bình nghe xong lời của Trương Tử Phong tiên trưởng, cau mày, hỏi. Trương tiện trưởng, liên quan tới tin tức tu sĩ ra biển bị cướp giết là được truyền về như thế nào, tại sao có thể khẳng định những thứ tu sĩ mất tích này là bị giết mà không phải rời khỏi hải vực, hoặc là bị yêu thú trả thù? Lý Từ Minh suy suy cười một tiếng nói, Lục sư đệ, chẳng lẽ người khác không nghĩ tới những thứ này sao? Những tu sĩ kia sở dĩ chứng thật là bị sát hại, là bởi vì thi thể bọn họ bị đặt ở hiện trường bị sát hại. Nếu là do yêu thú gây nên, thi thể của những tu sĩ này sớm đã bị xé tan nát thành từng mảnh, hoặc là bị ăn hết rồi. Lý Từ Minh chậm rãi kể cả nói xong, cố ý thở dài tiếp. Lục sư đệ dù sao cũng còn trẻ tuổi A, tu vi không tệ, lịch duyệt cũng còn kém quá. Góc truyện audio.com, nhiều kiến thức ít ỏi một chút, chuyện rõ ràng như vậy mà nhìn lại không hiểu, nói xong y còn cảm khái lắc đầu một cái tỏ dáng vẻ rất thất vọng. Trương Tử Phong không biết giữa hai người đã từng có động chạm, đang muốn nói gì đó, Lục Bình cũng cười hướng Lý Từ Minh hỏi. Lý Sư Huynh, giả sử ngươi là đám đạo phỉ chuyên cướp giết tu sĩ, sau khi giết người sẽ còn đem thi thể tu sĩ để lại ở hiện trường sao? Cái này chẳng phải là muốn nhắc nhở tu sĩ ra biển cần đề cao cảnh giác, đồng thời nói cho chân linh phái ta biết bọn chúng đang tồn tại sao? Cái đám tu sĩ này chẳng lẽ đần đến không hiểu được ẩn giấu hành tích của bọn chúng cho kỹ mới có thể giúp cho bọn chúng đạt được thu hoạch lớn hơn? Hay hoặc là Lý Sư Huynh cho là cái đám đạo phỉ này đem sự tồn tại của mình cố ý bạo lộ ra là có ý bảo thực lực của chúng đủ để khiêu khích quyền uy của chân linh phái ta? Lục Bình đặt một loạt câu hỏi, đem Lý Tử Minh hỏi đến mặt đỏ tới mang tai. Mọi người nghe Lục Bình phân tích cũng đều có vẻ suy nghĩ. Hồ Lệ Lệ thì mặt đầy vẻ tán đồng, lúc trước những chuyện này nàng cũng đã sớm nghĩ tới rồi. Trương Tử Phong nghe Lục Bình phân tích đồng ý nói. Lục sư đệ nói rất có đạo lý, nhưng Lục sư đệ cho là đám đạo phi này có mục đích là ở chỗ nào? Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Bình, Lý Tử Minh cũng không ngoại lệ, bất quá nhìn biểu tình của y, nếu Lục Bình một khi không nói ra kiến giải hợp lý nào, sợ là y sẽ phản lại trào phúng một phen. Lục Bình suy tư một chút nói, có lẽ những tên đạo phi này có mục đích chính làm xuất hiện sự khủng hoảng ở trong xuất hải tu sĩ. Trương tiện trưởng mới vừa rồi cũng nói, theo những tu sĩ ra biển kia thanh xưng, nếu chân linh phái ta không có cách nào tiêu diệt đám đạo phỉ chuyên săn giết tu sĩ, bọn họ chỉ có thể rời khỏi hoãn trùng hải vực của chân linh phái ta. Lục Bình vừa dứt lời, Lý Từ Minh liền cười khẩy nói. Chuyện tiếu, nếu xuất hải tu sĩ đều rời đi, những thứ đạo phỉ kia còn có đối tượng nào để cướp bóc chứ? Cái này chẳng phải là kiệt trạch chi ngư sao? Người giải thích cái này không thông. Lần này ngay chính Trương Tiện Trường cũng nhìn ra giữa hai người có chỗ không ổn. Lục Bình vô thị Lý Từ Minh, nói tiếp. Từ lần trước yêu tộc thừa dịp chân linh phái ta cùng huyền linh phái đối trì, đột nhiên xâm lấn, Bắc Hải liên minh các phái đều có thể nói là tổn thất thảm trọng, chỉ có chân linh phái ta chẳng những tổn thất nhỏ nhất mà còn lấy với cái giá hai vị đoán đan sơ kỳ chân nhân vẫn lạc tiêu diệt hai tên phủ chủ của yêu tộc bao gồm một đoán đan trung kỳ phủ chủ ở trong đó. Đồng thời, chúng ta còn làm bị thương nặng hai tên phủ chủ, là môn phái duy nhất trong Bắc Hải các phái chiếm được thượng phong khi đối kháng cùng yêu tộc. Trong lúc nhất thời, danh vọng của phái ta ở Bắc Hải liên minh tăng lên rất nhiều. Lục Bình nói tới chỗ này, tổ chức lại một chút ngôn ngữ thấy được tất cả mọi người đều cẩn thận lắng nghe, ngay cả Lý Tử Minh cũng yên tĩnh lại, vì vậy nói tiếp. Sau khi yêu tộc xâm lấn, Bắc Hải liên minh liên hiệp phản kích khai phóng hải cầm chấp thuận Bắc Hải tu sĩ ra biên săn giết yêu thú. Hải vực do chân linh phải ta phụ trách bị Bắc Hải tu sĩ cho rằng là hải vực an toàn nhất, hấp dẫn một nhóm lớn tu sĩ tới mạo hiểm. Theo ta được biết, hoãn trùng hải vực do huyền linh phải phụ trách hấp dẫn tu sĩ số lượng cũng không. Góc truyện audio.com, thể nhiều bằng, vì vậy, hoãn trùng hải vực của chân linh phái ta là địa khu duy nhất hoàn toàn chiếm thượng phong khi cùng yêu tộc đối kháng. Hơn nữa, đã có không ít tu sĩ đoàn thể đã xâm nhập đến yêu tộc hải vực thám hiểm, lấy được phong phú thu hoạch khiến cho các đảo của chân linh phái ta ở trong hoãn trùng hải vực đều dị thường phồn hoa. Nửa năm trước Địa Khôn Đảo Phách Mại Hội chính là minh chứng, chân linh phái ta ở trong đó dĩ nhiên đã thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Lúc này, bên trong phòng khách mọi người ít nhiều đều đã đoán được ý tưởng của Lục Bình. Trương Tiện Trưởng gật đầu một cái, nói tiếp lời của Lục Bình. Lục sư đệ phân tích có lý, xem ra là thu hoạch của chân linh phái ta đã khiến cho những thế lực khác đỏ mắt, liền sử dụng ra loại thủ đoạn hạ lưu này, ý đồ đem tu sĩ đi vào trong hoãn trùng hải vực của chân linh phái ta phân lưu một phần đi ra ngoài, quả thật là tính toán rất giỏi. Trương Tiện Trưởng suy nghĩ một chút, phảng phất đột nhiên hiểu rõ điều gì vậy, nói. Xem ra môn phái cũng giống như ý tưởng của lục sư đệ vậy, khó trách chuyện lệnh xuống là các đảo liền kề và gần với hoãn trùng hải vực nhất luật phái tu sĩ tiến vào hoãn trùng hải vực tuần tra trấn an tu sĩ ra biển. Bên cạnh một tên dung huyết trung kỳ tu sĩ ngần ngừ nói. Trường sư huynh, ở trên hoàng ly đảo dung huyết kỳ tu sĩ chúng ta chỉ có 11 người. Nếu như mà tuần hải, băng vào uy danh của chân linh phái ta cũng có thể chấn nhiếp bọn nho nhỏ, nhưng nếu thật có chuyện phát sinh, chỉ sợ nhân thủ không đủ lực cũng không tới. Huống chi bọn ta còn phải trấn thủ hoàng ly đảo, Trương Tử Phong nói, không sao, môn phái tăng viện tu sĩ 3 ngày sau sẽ tới, 20 vị dung huyết kỳ tu sĩ sẽ do 2 hậu kỳ sư huynh lĩnh đội, bao gồm 6 trung kỳ sư đệ cộng thêm ta cùng mọi người ở hoàng ly đảo, đủ để đối phó sự tình ở hoãn trùng hải vực rồi. Trương Tử Phong nói xong, lại tiếp, chẳng qua là hiện tại bọn ta cần đi trước ra biển để tuần tra. Ta nghĩ trên đảo mọi người chia ra làm 3 đội, mỗi đội 3 người, do 3 vị trung kỳ tu vị sư đệ dẫn đầu, mỗi ngày 2 đội ra biển tuần tra, 1 đội ở trên đảo trấn giữ. Riêng ta trấn giữ ở Hoàng Ly đảo tùy thời khắc đối phó nếu có chuyện xảy ra. Tất cả mọi người đối với Trương Tử Phong an bài không dị nghị, đang khi Trương Tử Phong chuẩn bị muốn cho mọi người trở về chuẩn, Lý Tử Minh bất âm bất dương nói. Trương sư huynh, huynh dường như quên lục sư đệ. Lục sư đệ bởi vì trước đó là chú đảo tu sĩ của Hoàng Ly đảo, động phủ cũng ở trên đảo này, ngày thường một lòng tu luyện không để ý tới mọi chuyện trên đảo. Bây giờ chính là thời điểm mọi người vì môn phái xuất lực, lục sư đệ chẳng lẽ còn muốn chí thân sự ngoại. Trương Tử Phong vừa nghe Lý Tử Minh nói cũng có lý, nhưng ông ta bởi vì là đệ tử nòng cốt của môn phái, đối với Lục Bình trước đây cống hiến và làm gì cũng có hiểu biết, mơ hồ biết Lục Bình đã từng được môn phái cao tầng tu sĩ tán thưởng, liền nói. Lần này ra biển dò xét nhân thủ đích xác khẩn trương, lục sư đệ nếu không có chuyện gì khẩn yếu thì cũng hãy góp một chút sức lực đi. Trong sảnh mọi người nghe Trương Tử Phong nói khách khí, hoàn toàn là một giọng thương lượng, đều có chút kinh ngạc, Lục Bình không thành vấn đề đáp. Vậy do Trương Tiên Trưởng phân phó, Trương Tử Phong đang suy nghĩ nên phái cho Lục Bình chuyện gì, Lý Tử Minh lại. Góc chuyện audio.com nói, chỉ bằng hãy để cho lục sư đệ giả trang làm tu sĩ tầm thường, lẫn vào đám tu sĩ ra biển, âm thầm điều tra tung tích đạo phi. Như vậy một bên sáng một bên tối, có lẽ sẽ mau chóng điều tra ra hành tung của cái đám đạo phi này. Trương Tử Phong nghe ý kiến của Lý Tử Minh lẽ như vậy, hiển nhiên cũng rất đồng ý, cười nói. Đây cũng cả ý kiến hay, chẳng qua là chỉ có lục sư đệ một người đi cũng không đủ, may là 3 ngày sau những tu sĩ khác của môn phái sẽ tới tiếp viện, đến lúc đó còn có thể phái mấy tu sĩ nữa bí mật ra biển điều tra. Mọi người cũng phải chú ý bảo mật đối với thân phận và hành tung của những bí mật tu sĩ ra biên lần này. Mọi người sau khi đáp ứng tiện tay chuẩn bị mọi chuyện liên quan đến việc tiến vào hoãn trùng hải vực. Lục Bình trở về động phủ của mình thu thập một ít đố vật mà hắn khi ra biển có thể dùng đến. Vừa chuẩn bị, hắn vừa hồi tưởng tới lời nói của Lý Tử Minh ở trong sinh. Thẳng thắn mà nói, ý kiến của Lý Tử Minh quả thật không tệ, nhưng không biết sao do quan hệ ngày càng xấu đi của hai người, Lục Bình bây giờ không tin là Lý Tử Minh sẽ không ở trong đó giở trò quỷ. Quả nhiên, Hồ Lệ Lệ chỉ chốc lát đến thăm, cũng hướng Lục Bình nói ra sự nghi ngờ của mình. Lục Bình không thèm để ý nói, đơn giản chính là âm thầm hướng bên ngoài tiết lộ hành tung của ta mà thôi. Chỉ cần ta ra biển tự đi làm chuyện của mình, rồi chỉ hướng môn phái hồi báo kết quả dò xét, quyết không đề cập tới hành tung bản thân, nhất định sẽ không thành vấn đề. Hồ Lệ Lệ bổ sung, về dung mạo cũng cần sửa đổi một chút, cẩn thận hắn đem hình ảnh của huynh truyền đi. Lục Bình gật gật đầu nói, cũng không phải là không có khả năng, nhưng nếu thực sự là như vậy, thì hắn sẽ nhận chịu nguy hiểm rồi. Một khi môn phái truy xét được đến trên người hắn, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Dù sao hành tung của ta còn có thể vô tình tiết lộ, nhưng kèm hình ảnh thì rõ ràng là có ý hãm hại rồi. Hồ Lệ Lệ quan tâm nói, tóm lại là cần cẩn thận cho thỏa đáng. Lục Bình gật đầu cười nói, tánh mạng của mình ta dĩ nhiên là để ý, bất quá cô tu vi chẳng qua là dung huyết tầng 2, đi ra ngoài tuần hải tuy nói có bổn phái chiêu bài, nhưng gặp gỡ những kẻ tang tâm bệnh cuồng cũng sẽ rất nguy hiểm. ta tặng cho cô một món lễ vật nho nhỏ này. Hồ Lệ Lệ nhìn cái trung cấp nội giáp khéo léo và tinh xảo trong tay, yêu thích đến mức không muốn buông tay hỏi. Huynh thật đúng là một vị đa bảo đạo nhân, thứ tốt cũng không ít, cái nội giáp này là từ đâu mà tới? Lục Bình cười đáp, đa bảo đạo nhân thì không dám, ta còn không muốn bị người ghi nhớ thèm muốn, đây là sau khi săn giết một con dung huyết kỳ yêu thú, nhờ cha của Trần Luyện luyện chế, tổng cộng có hai món, một món ở trên người ta, một món chính là cái này. Lục Bình sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, trừ bản thân hắn đối với hoãn trùng hải vực cùng yêu tộc hải vực rất tò mò, muốn đi xem nơi đó phong quang thế nào, một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sau khi từ Phi Linh Đảo trở lại 7-8 tháng nay, pháp lực trong cơ thể Lục Bình đã ma luyện hơn phân nửa. Trong tâm hạch không gian có 3 viên dung huyết châu thì đã có 2 viên đã bị Lục Bình dùng Bắc Hải Thính Đảo quyết pháp lực lần nữa ngưng luyện, còn dư lại 1 viên cũng sắp ngưng luyện hoàn thành. Bây giờ, pháp lực trong cơ thể Lục Bình thuần hậu và hậu trọng lên gấp đôi so với trước. Huyết dịch trong, gocchuyenaudio.com, tâm tạng cường lực khiêu động, phảng phất như hồng lưu cuồn cuộn ở trong huyết mạch chảy xuôi, tùy thời tùy khắc chuẩn bị bính phát ra ngoài, đem hết thảy chướng ngại ngăn trở đều phá hư hầu như không còn gì. Lục Bình rất hài lòng với trạng thái bây giờ của hắn. Hắn dùng thời gian mấy tháng để thay thế pháp lực trong cơ thể, dẫn đến tu vi của hắn tuy không tiến bộ chút nào, nhưng tình cảm dưới mắt rõ ràng là chứng minh khoảng thời gian này tốn hao rất là đáng. Cách chương.